Cô còn đang cảm thán, lại nghe đồng nghiệp cùng văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net